Michael xin mến chào quý vị các bạn. Ở tập trước chúng ta đã cùng với Vương Triệt và bé Lúc Mai Trùng sau khi đến vùng dã ngoại thì đã gặp được một kỳ ngộ với một nhóm, một cái quần thể hồn thú Oohil. Và tại đây khi Vương Triệt và bé Lúc Mai Trùng đã thấy một con U Lâm Xà tấn công cái quần thể hồn thú Oohil này thì Vương Triệt cũng đã phát hiện ra cái con U Lâm Xà này không phải là U Lâm Xà hoang dã mà nó là một con hồn thú do được nhân loại bồi dưỡng và tiến hành tấn công những con Oohil quần thể hoang dã này. Thì tại đây thì Vương Triệt cùng với bé Lục Ma Trùng đã cứu được nhóm Oohil hoang dã này và đã được thủ lĩnh của quần thể hồn thú Oohil này, đó chính là một con cầu vồng Lộc Vương, đã ban cho cái sinh mệnh hệ mộc cho bé Lục Ma Trùng. Và khi mà Vương Triệt đến cái khu rừng rậm Phù Không thì anh cũng đã được trừ cái thời gian mà đến đây, và anh đã xếp hạng thứ nhất khi tiến hành khảo hạch thứ nhất, đó chính là đến được vùng rừng Phù Không một cách sớm nhất. Và chúng ta đón chờ tầm này thì khi ở rừng Phù Không thì Vương Triệt sẽ gặp những kỳ ngộ gì nữa cùng với bé Lục Ma Trùng của mình, chúng ta đón chờ trong tập này, tập 11. Tập 11, chương 116, hưởng thụ lại cảm giác phi hành. Vương Triệt đi lên chiếc cầu nhảy, phía dưới là một cái lò xo khá lớn và giản dị. Thật ra những quân nhân đang trú đóng ở đây tuyệt đối sẽ có biện pháp an toàn hơn để có thể đưa bọn họ lên những mảnh đất kia. Chỉ cần con cảnh giới ưng kia là có thể đưa 5 người bay lên đó dễ dàng, nhưng lại để cho bọn họ tự mình đi lên. Đây đơn giản là một loại khảo nghiệm nho nhỏ. Cầu nhảy bắn ra, mấy người lập tức liền bay lên trời. Anh chàng Trần Phi kia không thể thích ứng với loại tình huống này, nên mặc dù anh ta có tố chất thân thể không tệ, nhưng vẫn cảm thấy bị mất trọng lượng, khiến cho anh ta cấp tốc xoay tròn trên không trung giống như là một con quay. Còn cô nàng Bạch U kia cũng không có tốt gì hơn, cô ấy ôm lấy con cổ động nhan trồn của mình, bắt đầu vòng xoắn ốc điên cuồng, xoay tròn thân thể giữa không trung và trong miệng liên tục kinh hô. Nhưng vị Trình Tranh kia hơi tốt hơn một chút, cô ấy xòe người bay lên trời rồi miễn cưỡng khống chế sự cân bằng. Vị quân sĩ kia dưới lắc đầu nói: "Hay, từng người như đang làm trò hề, chung quy là do bọn họ chưa thức tỉnh võ hồn và thân thể của bọn họ quá cứng ngắc vì chưa trải qua sự huấn luyện. Con đường sau này của bọn họ vẫn còn rất dài à." Nói xong anh ta liền nhìn về phía Vương Triệt. "Vãi trưởng!" Vị quân sĩ kia vô thức hô lên một tiếng. Mấy vị quân sĩ bên cạnh cũng lập tức la lên: "Ôi thật là vãi trưởng! Ôi rồi!" Chỉ thấy phía xa xa, Vương Triệt đã bay ra khỏi chiếc cầu nhảy. Một tay anh ôm Lục Ma Trùng, một tay chắp ra sau lưng giống như là một vị tiên nhân đang phi thiên vậy. Vương Triệt đón lấy ánh sáng của vầng trăng tròn mà bay về phía bầu trời. Dưới ánh trăng, tư thái của anh tiêu sái, phiêu giật, không thể miêu tả được. Một vị quân sĩ nhịn không được hỏi: "Trời ơi, anh ta thật đẹp trai, người này là ai vậy? Tôi đã mở ra võ hồn, nhưng khi phi thiên cũng không thể bay lên đẹp trai đến như vậy." Một vị quân sĩ khác cũng nhịn không được nói: "Anh ta thật là ngưu bức, tôi cảm thấy người trẻ tuổi này có khả năng trưởng khống rất tốt đối với thân thể của mình, so với đám người chúng ta còn muốn thắng qua một bậc." Chưa có xem thường chiếc cầu nhảy kia vì nó có lực lượng trùng kích rất to lớn, nếu chưa từng trải qua sự huấn luyện nhất định thì rất khó có thể bảo trì sự cân bằng ở trên không trung mà hạ xuống rừng Phù Không. Đương nhiên bởi vì khu rừng Phù Không này quá lớn nên để khế hồn sư sẽ tự mình bay đến, chứ bọn họ sẽ không dùng cách này để bay lên. Phần lớn đều sẽ lợi dụng võ hồn hoặc hồn sủng của mình để bay thẳng vào vùng rừng Phù Không. Những chiếc cầu nhảy này đều dành cho những học sinh đến đây tham gia thám hiểm. Một vị quân sĩ xoa cảm nói: "Mấu chốt là cái tư thế này thật sự có chút ý tứ, vẻ phiêu giật lộ ra tiêu sái, bên trong vẻ tiêu sái lộ ra vẻ tự tin. Tôi cảm thấy hình như anh ta đã diễn luyện qua tư thế này vô số lần rồi." Đúng vậy, đương nhiên Vương Triệt đã diễn luyện qua tư thế này vô số lần. Anh đường đường là tu tiên giả cảnh giới đăng tiên, vậy tư thái khi anh bay trên trời còn có thể không đẹp trai được sao? Ngự kiếm phi thiên, cưỡi tiên thuyền, dùng cân đầu vân, ngự gió phi thiên, vân vân. Vương Triệt đã sử dụng tốt phương pháp pháp bảo phi hành và thuật pháp phi hành, anh đã sử dụng còn tốt luôn. Vương Triệt tinh thông vô số loại tư thế khi bay ở trên trời. Cái đồ chơi này đối với anh mà nói quả thực chính là dễ như trở bàn tay, dễ dàng đến không thể dễ dàng hơn. Đã lâu rồi ta chưa hưởng thụ lại cảm giác phi hành. Vương Triệt đón gió mà lên, hơi có phần cảm thái. Anh tính toán một chút khoảng cách rồi đưa tay lên một Lục Ma Trùng giống như là đưa lên một chiếc xung máy rồi nói: "Dùng hồn kỹ phóng tơ, nhắm ngay tảng đá tại trên mảnh đất phía trước." Lục Ma Trùng lập tức phun ra một sợi tơ trắng to lớn, trúng ngay vào tảng đá mà Vương Triệt đã chỉ định. "Kéo lại đi." Lục Ma Trùng cắn sợi tơ trắng, rồi nó giống như Spider-Man mà mang theo Vương Triệt vững vàng hạ xuống mảnh đất kia, trôi nổi. Vào kiếp trước, Vương Triệt đã đi qua vô số bí cảnh, huyễn giới và các loại phó bản ly kỳ hiếm thấy. Cho nên đối với rừng phù không này, anh đương nhiên sẽ không cảm thấy quá ngạc nhiên. Hồn lực nơi này quả nhiên rất hỗn loạn và bạo động. Đúng là rừng hồn thú bình thường sẽ không thể nào hấp thu được. Sau khi hạ xuống đất, Vương Triệt không có gấp gáp mà tiến lên, mà anh dừng chân để quan sát. Bởi vì đây là một mảnh đất lơ lửng, nên bốn phương đông tây nam bắc của nó có khoảng cách chỉ tầm 10 bước, cũng không tính là lớn. Chương 117, gốc cây kỳ quái. Vương Triệt đang quan sát tới những địa phương khác. Một tảng đá, một gốc cây, từng đám cỏ dại, những mảnh lá vụn, trừ cái đó ra thì không còn vật gì khác. Ước chừng 20 mét bên ngoài đều là những mảnh đất lơ lửng trên bên mảnh đất này, nhưng tầm nhìn lại tương đối mơ hồ. Bên trong rừng phủ không bị bao phủ bởi sương mù trong thời lâu dài, vậy nên không leo lên mảnh đất đó thì khó mà nhìn rõ tình huống cụ thể nơi đó. Phía trên phía dưới mảnh đất Vương Triệt đang đứng cũng có mảnh đất bay mơ lửng. Loại tình huống bị sương mù bao phủ và có hồn lực bạo động như thế này sẽ luôn ẩn chứa nguy hiểm không ai biết. Coi như là hồn sủng hệ thiên không đi thì chúng sẽ không dám tùy tiện đi điều tra, nên mọi người đều có điểm xuất phát không khác nhau là mấy. Vương Triệt trầm ngâm mấy giây rồi anh đi lên tảng đá kia để quan sát, sau đó anh đi đến gốc cây kia để quan sát thêm. Vương Triệt sờ lên thổ nhưỡng nơi này. Trên tảng đá có vết tích phong hóa rất là rõ ràng, hẳn là do đã có ở đây rất nhiều năm rồi. Gốc cây này cắm rễ trên mảnh đất này, nhưng ở đây lại không hề có ánh nắng chiếu tới. Lên lá cây và thân cây đây là một mảnh đen nhánh, giống như là một cây ở rừng bên ngoài. Tuy nhiên cây vẫn còn kết trái. Đúng lúc này một trái cây màu đen đen nhánh bỗng rơi vào đầu của Vương Triệt. Anh cầm nó lên ngửi ngửi, nó vậy mà còn rất thơm. Đồng thời cũng có mấy trái cây rơi vào đầu lục ma trùng. Nó giật nảy lên, sau đấy đi tới ngửi ngửi. Ánh mắt nó tỏa sáng, lập tức há miệng về những phía trái cây đó. Nhưng nó đang định ăn trái cây kia thì Vương Triệt nhanh tay lẹ mắt, đưa tay nắm thành quyền, trực tiếp nhét vào trong miệng của lục ma trùng, ngăn cản nó ăn trái cây kia. Vương Triệt cầm lấy mấy trái cây xem như quả hạch đào mà cầm nắm trong tay. Vương Triệt nói: "Ăn cái gì mà ăn, hiện tại mi phải tuyệt đối nghe theo mệnh lệnh của ta, sử dụng vung đuôi kích đối với tảng đá kia." Lục ma trùng đưa đôi mắt long lanh nhìn vào những trái cây trong tay Vương Triệt, rồi nó không quá tình nguyện mà đi tới, tự như có chút tức giận nên nó xem tảng đá kia như công cụ để trút giận. Trên đuôi lục ma trùng nổi lên một luồng ánh sáng kịch liệt, một chiêu vung đôi kích trực tiếp đánh về phía tảng đá kia. Lực lượng khổng lồ liền bổ cho tảng đá kia vỡ thành hai nửa, nhưng lực phản bắn ngược cũng làm cho thân thể lục ma trùng lăn lộn giữa không trung, sau đó nó ngã xuống ngay bên chân của Vương Triệt. Vương Triệt chỉ nhìn nó mà không nói lời nào, phảng phất như anh đang hỏi nó một tảng đá mà mi lại đánh đến phí sức như thế sao. Lục ma trùng đỡ đầu nhìn loạn bốn phía, tự nhiên không hề có chuyện gì xảy ra, nó làm như bộ cái gì nó cũng không biết. Vương Triệt tức giận gõ vào đầu lục ma trùng một cái. 225 năm tu vi hồn lực, lại tăng thêm 2 tháng rèn luyện, vậy mà lực lượng khi đánh ra một chiêu vung đôi kích lại khó khăn lắm mới bổ nát một tảng đá không tính là quá lớn. Nhưng nơi này quả nhiên rất kỳ lạ. Vương Triệt trầm ngâm một lát, anh lại nhìn về phía gốc cây kia. Vương Triệt nói: "Lần này mi hãy sử dụng chiêu thức liệt diễm trùng kích đối với gốc cây này." Lục ma trùng liền tập trung tinh thần vào gốc cây duy nhất đó, sau đó nhảy lên một cái như chú cá chép, rồi săn tô một vòng, hùng dũng oai vệ, dương dương đắc ý, nhìn về phía tảng đá bị bổ ra trước đó. Tảng đá tất nhiên sẽ cứng rắn hơn nhiều so với gốc cây, nhưng ngay cả tảng đá mà nó đều có thể bổ ra, vậy gốc cây nhỏ này nó còn có thể bổ không ngã được sao? Phảng phất như muốn rửa sạch sự nhục nhã này, lục ma trùng dự định phải dùng một tư thế tiêu sái để bổ ngã gốc cây nhỏ này. Nó lập tức thì triển ra chiêu thức liệt diễm trùng kích, cả người nó hóa thành một đoàn hỏa diễm hướng về phía gốc cây đại thụ chỉ cao tầm 6 đến 7 mét kia mà lao tới. Tuy nhiên phía dưới lực lượng to lớn như vậy, nhưng gốc cây đại thụ kia không hề bị bổ ngã. Sau một giây, lục ma trùng trực tiếp bị bắn ngược ra sau, nó lại rơi vào bên chân của Vương Triệt một lần nữa. Chuyện gì đã xảy ra vậy nhỉ? Trong đầu của nó tràn ngập dấu chấm hỏi nho nhỏ. Lấy lực lượng của lục ma trùng hiện tại, đừng nói là loại cây nhỏ chỉ cao có đến 6-7 mét này, mà coi như là một gốc đại thụ che trời cao hơn 10 mét thì phía dưới chiêu thức nhiệt diễm trùng kích kia nó tuyệt đối sẽ bị bổ thành hai nửa. Càng đáng chú ý hơn, hỏa diễm vậy mà không để lại dấu vết ở trên thiêu đốt trên gốc cây kia, nó không hề tổn hao da lông gì. Vương Triệt kinh ngạc nói: "Trời, thật là có ý tứ." Chương 118, sân huấn luyện từ thiên nhiên. Vương Triệt mở máy truyền tin: "Chư vị, tôi đã hạ an toàn. Các bạn cùng đi cùng nhau hay không? Bên trên mảnh đất mà tôi hạ xuống chỉ có mấy gốc cây mà thôi, còn lại cái gì không có. Tôi dự định sẽ đi đến một mảnh đất lơ lửng khác. Vận khí của tôi hình như cũng không tệ. Tôi đã bảo con cổ động nhãn trồn của tôi đào ra một cái đống đất nhỏ. Các bạn đoán xem tôi tìm thấy thứ gì? Sau khi leo lên mảnh đất lơ lửng tiếp theo, tôi phát hiện ra một vũng u tuyền. Vũng u tuyền này tự như chứa hồn lực rất nồng nặc và tương đối ổn định. Tôi dự định để cho hồn sủng của tôi tu luyện 2 giờ trong vũng u tuyền này, hẳn là có thể tăng lên không ít. Vận khí của tôi thì quá kém đi, trực tiếp gặp phải một con hồn thú phát cuồng. Nó là một con độc nhãn điệp. Tôi phải mau chóng đến vị trí tiếp theo ngay. Tại mảnh đất lơ lửng mà tôi đến lúc nãy, tôi liền tìm thấy được 2 gốc liệt tâm hoa. Tôi vui vẻ hái nó và bỏ vào trong túi, rồi dùng tốc độ ánh sáng để nhảy xuống một mảnh đất lơ lửng bên dưới. Trừ vì căn cứ vào kinh nghiệm của tôi, nếu càng đi vào những mảnh đất lơ lửng ở trên cao thì sẽ càng gặp nguy hiểm, nhưng xác suất gặp được đồ tốt sẽ càng lớn hơn. Vương Triệt, anh có ở đây không? Anh thật sự có chút ngưu bức nha. Tại hạng mục thi đua thứ nhất, trong nháy mắt anh đã trực tiếp từ một kẻ sau cùng leo lên hạng nhất. Bên trong băng tầng, tổng cộng của máy truyền tin đang liên tục truyền đến âm thanh của những học sinh tham gia thám hiểm hồn thổ lần này. Đại bộ phận đều đang tán gẫu, có người khoe khoang, có người kêu thảm, có người hưởng thụ. 33 người trong một kênh làm bầu không khí tương đối vui vẻ. Nhưng cơ bản bọn họ vẫn còn ý thức cạnh tranh, nên không có người nào lộ ra vị trí có liệt tâm hoa. Chỉ có người khoe khoang kia nói là mình đạt được vài nhánh. Những người này chắc hẳn chưa có phát hiện ra sự kỳ quái của thảm thực vật nơi đây. Vương Triệt nhìn lướt qua, nhưng anh cũng không có biểu hiện gì, liền tắt đi máy truyền tin. Vương Triệt dò xét một trận với gốc cây nhỏ màu đen nhánh kia, trên mặt anh lộ ra vẻ như có điều suy nghĩ. Vương Triệt chỉ vào gốc cây, chậm rãi nói ra. Lục Ma Trùng tiếp tục sử dụng chiêu thức nhiệt diễm trùng kích đối với gốc cây đó. Lục Ma Trùng không hiểu lắm, nhưng nó vẫn làm theo. Nó tiếp tục sử dụng chiêu thức liệt diễm trùng kích và điên cuồng va chạm vào gốc cây nhỏ kia. Khi số lần sử dụng chiêu thức liệt diễm trùng kích càng nhiều, Lục Ma Trùng càng ngày càng khống chế được chiêu thức này tốt hơn và cũng càng thêm thuần thục hơn. Vương Triệt xoa cằm, thuận miệng nói. Không tệ, đây cũng coi như là một loại sân bãi huấn luyện từ thiên nhiên. Hồn kỹ càng hiếm có thì càng có yêu cầu cao đối với độ thuần thục. Nếu như độ thuần thục càng cao, vậy thì tốc độ và uy lực khi phóng ra hồn kỹ sẽ càng được tăng thêm và khả năng chiến dài của nó cũng được tăng trưởng. Vương Triệt khích lệ nói. Tiếp tục đi, đừng dừng lại. Chú ý thời điểm phóng ra hỏa diễm ở trên người. Trước tiên, mi có thể công kích một đoạn thời gian rồi mới phát động hồn lực để bốc cháy hỏa diễm toàn thân. Như vậy mi có thể khiến cho đối phương khó lòng phòng bị. Khống chế nhịp thở thật tốt vào. Chú ý phạm vi thiêu đốt của hỏa diễm ở trên người. Đối với đối thủ nhỏ yếu thì mi cũng không cần phóng ra hỏa diễm quá mạnh. Như vậy mi sẽ làm uổng phí hồn lực. Vương Triệt đứng sau lưng liên tục chỉ điểm cho Lục Ma Trùng. Tại sân huấn luyện bình thường cũng chưa có điều kiện tốt như thế này. Bởi vì các loại khí giới huấn luyện trong sân huấn luyện đều cần thời gian nhất định để hồi phục. Nếu như liên tục sử dụng sẽ tạo thành hư hại đối với khí giới, lúc đó sẽ phải bồi thường tiền cho chủ sân huấn luyện. Chiêu thức liệt diễm trùng kích này chính là trăm năm hồn kỹ hạch tâm, cho nên uy lực của nó tự nhiên sẽ rất mạnh. Theo sự chỉ điểm của Vương Triệt, quả nhiên Lục Mao Trùng đã càng thêm thuần thục đối với việc sử dụng chiêu thức liệt diễm trùng kích. Hiện tại có một thời cơ huấn luyện tốt như vậy, quả thực là rất khéo. Về phần chiêu thức bom năng lượng kia, Vương Triệt dự định chưa huấn luyện cho Lục Ma Trùng, vì Vương Triệt muốn để cho Lục Ma Trùng gia tăng sự thuần thục đối với chiêu thức liệt diễm trùng kích trước đã. Khi đạt được đến trình độ mà anh hài lòng thì mới tiếp tục tính tới. Cứ như vậy ròng rã trải qua gần 2 giờ huấn luyện, hồn lực của Lục Ma Trùng đã hao hết nên nó cần nghỉ ngơi để khôi phục lại. Sau khi khôi phục tốt, Vương Triệt lại tiếp tục để cho Lục Ma Trùng luyện tập chiêu thức liệt diễm trùng kích. Chương 119, anh là kẻ đầu tiên bức tôi phải nói chuyện. Nơi này có hồn lực tương đối cuồng bạo, nhưng Vương Triệt đã để cho Lục Ma Trùng tu luyện thú nguyên công và phệ kim quyết, nên nó cũng có thể hấp thu hồn lực nơi đây rất tốt. Từ tình huống của những người khác, thông qua máy bộ đàm đến xem, hồn sùng của bọn họ tự như cũng không thể hấp thu quá tốt hồn lực ở nơi đây. Đại bộ phận đều cần sử dụng được dược phẩm để khôi phục hồn lực. Rốt cuộc có để trở thành quán quân thì bọn họ cũng sẽ không tiêu tiền. 2 giờ sau, không biết Lục Ma Trùng đã đánh đang bao nhiêu hồn kỹ liệt diễm trùng kích. Nếu phỏng đoán cẩn thận thì tổng cộng có hơn 100 lần mà vẫn chưa từng ngánh ngừng nghỉ. Phải biết lấy thực lực hiện tại của Lục Ma Trùng, nếu hồn lực khôi phục đầy bình thì nhiều lắm nó cũng chỉ có thể thi triển ra không đến 5-6 lần liên tục. Nhưng dựa theo biện pháp mà Vương Triệt dạy cho nó sau mỗi đợt huấn luyện, mặc dù tu vi hồn lực chỉ để thăng 1-2 năm nhưng nó lại có thể thi triển ra 7-8 lần. Có thể nói nó đã được tăng lên rất lớn. Trong chiến đấu, nếu như lục mao trùng có thể thi triển nhiều thêm một lần hồn kỹ liệt diễm trùng kích thì sẽ mang ý nghĩa nó có thể nhiều thêm một phần chiến thắng. Và lại, uy lực khi thi triển ra lần kế tiếp cũng sẽ lớn hơn rất nhiều so với lần trước đó. Nếu như uy lực trước đó chỉ có 80% thì uy lực sau đó chỉ ít sẽ tăng lên tới 90%, thậm chí là 100%. Nhưng sau khi thi triển ra nhiều lần như vậy, độ khó khăn cũng sẽ tăng lên tương đối nhiều. Cũng may lục mao trùng 10 phần nhiệt huyết, vì nó cảm nhận được bản thân mình đang mạnh lên. Nó chăm chỉ không ngừng mà thi triển ra hồn kỹ liệt diễm trùng kích về hướng gốc cây nhỏ kia, cho đến khi lục mao trùng thi triển tới lần thứ 108. Mà một tiếng gầm gừ xen lẫn sự phẫn nộ bỗng nhiên chuyển đến từ bên trong gốc cây nho nhỏ đó. Đủ rồi đó con côn trùng thối tha, nếu mi lại va chạm lên thân thể ta thì ta sẽ đều muốn đánh gãy mi đấy. Lục mao trùng lại bị hù dọa, thắng gấp lại một cái, sau đó nó ngẩng đầu nhìn lại. Còn Vương Triệt lúc này, trên mặt anh lại mang theo mấy phần cười mà đi tới. Lục mao trùng vội vàng đứng lên, nhìn vào gốc cây nhỏ trước mặt, trong mắt nó tràn đầy vẻ kinh dị. Lục mao trùng kêu to hai tiếng, ý hỏi tại sao gốc cây này lại biết nói. Vương Triệt chậm rãi hỏi. Cuối cùng thì mi cũng chịu lên tiếng rồi à? Gốc cây nhỏ lạnh lùng, hừ một tiếng mà nói. Cái người trẻ tuổi này, anh thật sự lợi hại, anh đã làm như thế nào để phát hiện ra tôi? Đúng gốc cây nhỏ này biết nói tiếng người. Vương Triệt nhìn bốn phía một chút rồi nói. Thứ nhất là do khu rừng phù không này đã gọi là rừng, thì nơi đây tất nhiên được bao trùm bởi thảm thực vật hết sức đặc thù, chắc chắn sẽ không phải loại cây cối bình thường. Cho nên lần đầu tiên ta nhìn thấy mi, ta liền suy đoán mi hẳn là một loại hồn thú, nhưng chỉ là mi ngụy trang để ẩn tàng mà thôi. Mi chính là hồn thú hệ thực vật đặc thù tại mảnh hồn thổ này, và đám học sinh phía ngoài chưa bao giờ thấy qua mi, bởi vậy bọn họ sẽ không phát hiện ra mi. Thứ hai, nơi đây trong thời gian dài không hề có chút ánh sáng nào, nên căn bản thảm thực vật bình thường sẽ không thể nào sinh trưởng chỗ này, mà mảnh đất này lại bay lơ lửng như vậy, cho nên làm sao thực vật bình thường có thể sinh tồn tại đây được. Chỉ có hồn thú mới có thể thông qua việc hấp thu hồn lực nơi đây để sinh trưởng dần dần. Thứ ba, tất nhiên là thực vật bình thường sẽ không có khả năng thừa nhận được chiêu thức liệt diễm trùng kích kia, huống chi trên thân của mi ngay cả một chút vết cháy cũng đều không có. Thật ra lấy kinh nghiệm kiếp trước của Vương Triển, anh vừa liếc mắt một cái liền nhìn ra. Chỉ cần nói ra những điều này thì gốc cây nhỏ kia liền có thể hiểu được. Gốc cây nhỏ lạnh lùng nói. Nhân loại, anh thật đáng chú ý. Đã nhiều năm như vậy, kẻ có thể bức tôi nói chuyện thì chính anh là kẻ thứ nhất. Đáng tiếc, chúng tôi không phải là hồn thú. Bởi vì có ước định nên tôi không thể ra tay với anh. Nếu không, hiện tại một thằng nhóc như anh đã sớm chết không có chỗ chôn rồi. Vương Triệt chỉ nắm lấy trái cây trong tay mà cười không nói. Làm sao ta không biết được chứ? Trái cây này tất nhiên là có kịch độc, ăn vào có thể chết người hay không thì ta không biết, nhưng tuyệt đối sẽ bị đào thải khỏi nơi đây. Về phần ước định kia thì Vương Triệt thật sự không biết. Nhưng từ khi Vương Triệt cho lục mao trùng thi triển ra hồn kỹ để công kích đối phương, nhưng đối phương lại không hề đánh trả, lúc đó Vương Triệt liền biết gốc cây này khẳng định có nguyên nhân nào đó trói buộc nên nó không thể động thủ với anh. Chương 120, tế hồn thụ. Gốc cây nhỏ vẫn không kiên nhẫn mà nói. Cút đi nhanh lên, tùy tiện đến một mảnh đất lơ lửng nào đó đi, đừng cứ đứng chỗ này của tôi nữa. Vương Triệt thản nhiên nói. Không, ta không đi, vì ta còn chưa huấn luyện xong hồn kỹ cho hồn sủng của ta. Gốc cây nhỏ nói. Anh có ý gì? Vương Triệt. Ta không có ý gì cả, chỉ muốn tiếp tục huấn luyện hồn kỹ cho hồn sủng của ta mà thôi. Gốc cây nhỏ đã không thể kiên nhẫn được nữa, giọng nói của nó bỗng trở nên lạnh lùng, bắt đầu hù dọa Vương Triệt. Anh muốn chết đúng không? Đừng có ép tôi nha, anh tin là tôi lập tức có thể cho anh rơi xuống từ nơi này không? Vương Triệt vẫn như cũ, chỉ cười không nói. Mì muốn đe dọa ta sao? Ta đã kinh lịch biết bao nhiêu năm, đã trải qua không biết bao nhiêu cuộc sinh tử, vậy làm sao ta có thể bị điểm hù dọa đấy của Mì hù dọa sợ được? Bầu không khí trầm lặng hồi lâu, bỗng nhiên Vương Triệt kêu lên. Lục mao trùng thi triển ra hồn kỹ liệt diễm trùng kích. Gốc cây nhỏ vội vàng hỏi. Anh đến cùng là muốn thế nào? Vừa nghe nó hỏi như thế, Vương Triệt liền vứt tay nói. Như vậy mới đúng chứ. Điều ta muốn ở mi rất đơn giản. Mặc dù mi không hiểu rõ khu rừng phù không này như lòng bàn tay, nhưng ta khẳng định mi sẽ hiểu rõ khu vực xung quanh đây hơn nhiều so với ta. Mau nói cho ta biết một chút, nơi nào có đồ tốt. Nếu như mi dám chỉ loạn, vậy ta sẽ trở lại và tiếp tục sử dụng liệt diễm để đánh mi. Vương Triệt nói xong, anh không nhanh không chậm mà nhìn chằm chằm vào gốc cây. Gốc cây nhỏ thản nhiên nói. Thì ra anh bạn có mục đích này. Nằm mơ đi. Vương Triệt. Liệt diễm trùng kích. Gốc cây nhỏ. Ê, chờ một chút. Tại sao nhân loại các anh lại ngoan cố như thế chứ? Vương Triệt. Liệt diễm trùng. Gốc cây nhỏ. Thôi được. Ta sẽ nói cho anh biết. Đừng đánh. Vương Triệt phủi tay nói. Mì sớm làm như thế có phải là tốt hơn sao? Gốc cây nhỏ thở dài, nhận thua nói. Anh muốn tìm thứ gì? Vương Triệt nói thẳng. Liệt tâm hoa hoặc là thiên tài địa bảo có thể tăng lên tốc độ hồn sủng của ta. Gốc cây nhỏ trầm mặc một hồi rồi nói. Anh hướng về phía trên, đi qua hai mảnh đất lơ lửng, rồi lại hướng về phía nam, đi qua hai mảnh đất lơ lửng, sẽ có một xảo huyệt của liệt tâm kiến. Tôi chỉ biết có nhiêu đó thôi, còn thiên tài địa bảo có thể tăng lên tốc độ cho hồn sủng thì tôi không biết. Nhưng sau khi anh tiến vào hòa xảo huyệt của liệt tâm kiến, rồi anh sẽ rẽ sang hướng đông, đi qua hai mảnh đất lơ lửng nữa, nơi đó có một khu phần mộ. Đó là phần mộ của nhân loại cường giả các anh. Có thể gặp được cái gì thì cần nhìn vận khí của anh. Gốc cây nhỏ bỗng nhiên lạnh lùng, cười vài tiếng rồi nói tiếp. À, đúng rồi. Coi như nói cho anh biết những thứ này thì anh bạn cũng không thể nào đối phó được với đám liệt tâm kiến kia đâu. Mà bên cạnh phần mộ của nhân loại cường giả kia còn có mấy con hồn thú đã mất đi lý trí trông coi. Một khi chúng nhìn thấy nhân loại thì chúng sẽ tập lập tức công kích. Vương Triệt suy tư một lát, sau đó anh mang theo lục mã trùng tiến lên. Thời điểm rời đi, Vương Triệt cũng quay đầu nhìn về phía gốc cây kia hỏi. À, ta muốn hỏi Mi một vấn đề cuối cùng. Mi là chủng loại gì? Gốc cây nhỏ lạnh lùng nói. Tế hồn thụ. Vương Triệt cười như có điều suy nghĩ. Đại khái anh đã hiểu rõ lai lịch của gốc cây này. Vương Triệt ôm theo lục ma trùng, liên tục để nó sử dụng hồn kỹ phóng tơ. Đầu tiên anh hướng về phía trên để đi qua hai mảnh đất lơ lửng, sau đó anh lại đi qua hai mảnh đất lơ lửng ở phía nam. Khi tới nơi, Vương Triệt đã mơ hồ nhìn thấy một hang động cỡ lớn, có chút lóe ra ánh sáng màu hồng ngay bên trong làn sương mù dày đặc. Quả nhiên là xào huyệt của liệt tâm kiếm, ánh sáng màu hồng kia hẳn là liệt tâm hoa. Dựa theo cường độ của luồng ánh sáng này, chỉ tại đó cũng có tới 10 cây trở lên. Nhưng Vương Triệt vẫn chưa có ý định đi qua đó, anh chỉ đang thí nghiệm xem lời nói của gốc tế hồn thụ kia có phải là thật hay không. Hiện tại xem ra gốc tế hồn thụ kia không có nói dối. Vậy trong trận thám hiểm này, đối với ta mà nói, chẳng phải là dễ dàng hơn rất nhiều sao? Vương Triệt híp mắt, nhìn về phía gốc tế hồn thụ đang lấp lóe trên mảnh đất lơ lửng kia. Vương Triệt có kinh nghiệm quá mức phong phú, nên anh biết ngay ở tại tu tiên giới, bất luận cái bí cảnh hay động phủ nào cũng đều sẽ có điểm mấu chốt của nó. Trong đó sẽ có trận pháp phức tạp hoặc sẽ khó khăn đến hiểm trở do tiên nhân thời thượng cổ bày ra. Nhưng chỉ cần bắt được điểm mấu chốt là ổn rồi. Bất luận bí cảnh hay hiểm địa nào cũng đều sẽ có phương pháp để phá giải. Và vùng rừng phù không này nhìn qua cũng là như thế. Chương 121 Thánh Hồn Sư, Hồn Thú Tuyệt Tích. Vương Triệt thầm nói. Lê Tâm Kiến mới là thứ khó đối phó. Chứ còn phần thi đua kia thì không thành vấn đề đối với ta. Tương đối mà nói, chỗ phần mộ của nhân loại cường giả kia mới là điểm mấu chốt. Nói không chừng nơi đó vẫn còn lưu lại đồ tốt. Trước tiên ta tới đó xử xem. So với các tuyển thủ còn lại trong đội thi đua, Vương Triệt thật sự không có hứng thú đối với cuộc thi đua này, vì anh có hứng thú đối với nơi này hơn. Rất nhanh sau đó, Vương Triệt đã đi tới mảnh đất lơ lửng có khu phần mộ của vị nhân loại cường giả kia. Trước đó Lý Phao Quan cũng đã nói về lai lịch của khu rừng phù không này. Năm xưa, lúc dị giới xâm lấn, khu rừng phù không này chính là chiến trường của hai bên. Nơi đây đã chết đi rất nhiều nhân loại cường giả của dị giới cường giả, nên thi thể của cả hai bên đều đã biến thành chất dinh dưỡng để tầm bổ cho khu rừng phù không này. Thông qua hồn kỹ phóng tơ của lục ma trùng, Vương Triệt đi tới mảnh đất lơ lửng mà tế hồn thụ đã chỉ ra. Mảnh đất này có diện tích lớn hơn nhiều so với những mảnh đất khác, mê vụ nơi đây cũng nồng đậm hơn. Cho nên khi hạ xuống mảnh đất thì Vương Triệt mới nhìn rõ, phía trước có một tòa phần mộ rất đơn giản. Phía trên tấm bia mộ cũ nát có điều khắc rải rác mấy chữ viết tương đối cổ lão nhưng không trọn vẹn. Đồng Lòng Đế Quốc, Thánh Hồn Sư, Cổ Bắc Chi Mộ. Vương Triệt nhìn thấy mà nao ở trong lòng. Theo căn cứ lịch sử học mà anh đã học qua tại bậc cao trung, Đồng Lòng Đế Quốc chính là Đông Long Hoa Chiến Khu Triện Đại, là mảnh quốc gia chỉnh thể vào hơn 20.000 năm trước. Thánh Hồn Sư là một đẳng cấp cao hơn Khế Hồn Sư, chỉ khi nào Khế Hồn Sư đạt tới 70 thì mới có thể mang trên biểu ngữ thánh này. Đây tuyệt đối là cường giả chân chính. Nhân vật hơn 20.000 năm trước chính là khởi đầu của Khế Hồn Sư hiện tại. Vương Triệt nhìn qua bốn phía để tìm kiếm, quả nhiên anh đã tìm được thấy bức đồ án ở đằng sau tấm bia mộ. Mỗi một chỗ bên đồ án đều khắc họa một con hồn sủng, tổng cộng có 5 con, theo thứ tự là Vân Tiên Ám Quả, Bạo Toàn Linh Hoa, Thần Âm Thú, Thiên Hồn Sư, Thiên Hồn Sư. thiên mẫu địa trùng, động giác long. Khi nhìn thấy đồ án của mấy con hồn sủng này, thần sắc Vương Triệt có chút phức tạp. Nguyên nhân rất đơn giản, vì những hồn sủng này đều là loại hồn sủng đã tuyệt tích. Trong lịch sử học và sinh vật học ở bậc cao trung đều có ghi chép qua. Cũng không phải nói chúng nó rất chân quý đến cỡ nào, vì trong năm con hồn sủng này chỉ có thiên địa mẫu trùng thuộc về loại giai đoạn tiến hóa thứ 3 là hồn sủng cấp bậc vương giả. Còn 4 con hồn sủng còn lại cũng chỉ là cấp bậc tiệp phẩm mà thôi. Vương Triệt thở dài nói. Sau trận chiến kia, nhân loại và hồn sủng đều tử thương vô số. Cũng bởi vậy mà có rất nhiều loài hồn thú tuyệt tích. Nhưng trải qua những năm nghỉ ngơi sau đại chiến để lấy lại sức, cũng đã ra đời rất nhiều giống loài hồn thú mới. Tuy nhiên, để mạnh mẽ như loại hồn thú tuyệt tích kia thì là chuyện rất khó. Dù không tính về ký ức kiếp trước, trước khi được thức tỉnh, nhưng Vương Triệt cũng đã sống ở thế giới này 18 năm, nên anh vẫn có sự đồng cảm nhất định đối với thế giới này. Vị giáo sư ngạn kia đã từng nói qua, tại trận đại chiến năm đó, chỉ ít có trên 100 loại hồn thú có thể tu luyện tới 100 vạn năm tu vi hồn lực. Nhưng sau trận đại chiến, trải qua nhiều năm tu dưỡng thai nghén như vậy mà số hồn thú được trời sinh ra cho loại tư chất này cũng chỉ có 10 mấy loài. Và những loại hồn thú này tuyệt đối thuộc về dạng chân chính thần thú ở trong thiên địa. Một khi chúng tuyệt tích thì gần như rất khó lại có thể nhìn thấy chúng. Cho nên nếu muốn có được huyết mạch của chúng, vậy cũng sẽ vô cùng khó khăn. Một trận nhỏ nhẹ bỗng nhiên thổi qua, tự nhiên linh hồn thời viễn cổ đang kêu gọi. Tất nhiên Lục Mà Trùng không thể hiểu rõ tình cảnh này. Nó đi đến một bên bia mộ, nhìn thấy được mấy con hồn thú kia. Ánh mắt Lục Mà Trùng liền rơi vào trên con thân thiên mẫu địa trùng. Nó có thể cảm nhận được đây là một con hồn thú hệ côn trùng, nên nó nhịn không được mà kêu to hai tiếng. Vương Triệt nhìn vào bia mộ, vì cũng là nhân tộc nên lúc này anh sẽ không muốn đào móc phần mộ này. Mà nhìn qua phần mộ này đã có sự bảo hộ không được tốt lắm, mà trên mặt đất còn có cả vết tích đào móc. Điều này nói rõ trước đó đã có người đến đây đào móc qua. Bởi vì niên đại quá xa xưa nên ngay cả chữ viết trên bia mộ cũng đều phai nhạt đến không còn nhìn rõ. Và lại nơi này đã từng là chiến trường, nên khẳng định bia mộ này không thể xây xong ngay lúc đó, mà do hậu nhân tới đây thám hiểm rồi căn cứ vào dấu vết để hế lại hiện trường mà kiến tạo ra. Vậy nơi này sẽ còn cái bảo tàng gì nữa? Chương 122: Năng lượng linh hồn, thần thức. Vương Triệt thổn thức vài tiếng. Đều là anh hùng năm đó, nhưng cũng đã qua đời. Lần này gặp nhau, tôi chỉ vì tiền bối mà tụng một tiếng Thái Thượng An Diệu Độ Pháp Quy Hồn Kinh để bày tỏ tâm ý muốn trò chuyện với tiền bối. Kiếp trước Vương Triệt đã từng tu ba nhà đạo Phật Ma, nên anh tinh thông đủ loại pháp môn ở trong tu tiên giới. Mà bộ Quy Hồn Kinh này cũng chỉ là một biến kinh văn siêu độ cho linh hồn và cũng không cần pháp lực, nên không tính là thứ gì kỳ lạ. Mặc dù có sự khác biệt về quy tắc thế giới, nhưng linh hồn là thứ giống nhau. Vương Triệt ngồi xếp bằng xuống, tĩnh tâm định thần. Khi Lục Mao Trùng nhìn thấy Vương Triệt làm như thế, cho dù nó không hiểu tại sao, nhưng nó lại cảm thấy dáng vẻ này rất lợi hại. Cho nên nó lập tức chạy tới, cuộn lại thân thể và chỉ để lộ ra cái đầu, ngoan ngoãn mà nằm yên tại chỗ. Khi Vương Triệt khẽ mở miệng ngâm nga, từng âm tiết cổ lão từ trong miệng của anh chậm rãi vang lên. Lục Mao Trùng nằm ở bên cạnh, nó cảm thấy mình hoàn toàn không nghe hiểu Vương Triệt đang nói cái gì. Nó ngẩng đầu nhìn về phía Vương Triệt. Trong lòng của nó hơi nghi hoặc một chút, vì ngôn ngữ của nhân loại thì nó có thể nghe hiểu được, nhưng lúc này thì nó thua. Toàn trường vang lên tiếng âm minh, u phong như đang gào thét. Mặc dù Lục Ma Trùng không nghe hiểu Vương Triệt đang hô bô cái gì, nhưng nó vẫn chậm rãi yên tĩnh lại. Không hiểu sao thần sắc của nó trở nên an tưởng và bình tĩnh. Ngắn ngủi không đầy nửa canh giờ, Vương Triệt mới mở to mắt ra, và Lục Ma Trùng đi bên cạnh anh đã ngủ thiếp đi. Được rồi, bài hát du con đến đây là kết thúc. Vương Triệt vỗ vào đầu của Lục Ma Trùng để đánh thức nó. Đi thôi, nơi này không có tế hồn thụ, vậy chúng ta tìm một gốc tế hồn thụ tiếp theo để tiếp tục hỏi thăm một chút. Vương Triệt phủi phủi bụi đất ở trên người. Lục Ma Trùng mông lung mở mắt, nó cảm giác mình vừa rồi đã ngủ một giấc thật ngon. Vương Triệt lại hơi tu sửa lại phần mộ kia một phen, sau đó anh dự định tiến về mảnh đất lơ lửng khác. Nhưng lúc này, chỉ thấy tại phần mộ kia bỗng nhiên nổi lên một trận ánh sáng nhàn nhạt. Cái gì? Vương Triệt dừng lại bước chân. Sau một giây, bỗng có một luồng ánh sáng mờ mịt tựa như mây khói chậm rãi dâng lên từ trong phần mộ, sau đó hóa thành một bóng người lập lòe. Là tản niệm linh hồn sao? Còn mắt Vương Triệt hơi co lại, vì tản niệm linh hồn này thì anh đã từng gặp qua không ít. Kiếp trước khi Vương Triệt thám hiểm qua rất nhiều mộ địa của những tiên nhân cổ lão thì anh liền gặp được thứ này. Trong vũ trụ có loại tiên mộ trong truyền thuyết cổ lão đến mấy chục vạn năm, chỉ một sợi tản niệm của tiên nhân thì cũng đều có thể dễ như trở bàn tay mà đánh chết một đống lớn đại năng nguyên anh kỳ, hóa thần kỳ. Chỉ là Vương Triệt lại thật không nghĩ tới, thế mà anh có thể gặp được tản niệm linh hồn ở trong thế giới này. Vương Triệt chỉ nhìn thoáng qua rồi anh lắc đầu nói: tản niệm này đã không còn ý thức gì nữa. Thời gian đã trôi qua quá lâu nên đạo tản niệm linh hồn này hiển nhiên không còn ý thức. Nó là bởi vì một đoàn năng lượng linh hồn thì đúng hơn. Và lại, nó vừa mới chui ra thì đã có cảm giác muốn tiêu tán rồi. Vương Triệt đoán chừng là do mình đọc tịnh tụng bộ văn kinh kia nên mới xúc động nó tỉnh lại. Năng lượng linh hồn, Vương Triệt cảm khái trong lòng. Ngay sau đó một chớp mắt, đạo tản niệm linh hồn kia liền hướng về phía Vương Triệt mà bay tới. Nó hóa thành một luồng khí lưu tiến vào trong đầu của Vương Triệt. Chỉ trong chốc lát, linh hồn của Vương Triệt bỗng gặp phải một sự sùng kích. Nhưng Vương Triệt là ai? Kiếp trước anh đã chu du khắp một mảnh vũ trụ, là đại năng cảnh giới đăng tiên, gần như có thể so sánh với tiên nhân. Vậy làm sao anh có thể bị chấn động bởi đạo tản niệm linh hồn này được? Nhưng có một điều thú vị chính là đạo tản niệm linh hồn này mười phần nhu hòa. Vương Triệt không biết do bản năng của ý thức hay là do bộ kinh văn kia, hoặc là do cả hai đồng thời gây ra. Nhưng lúc này Vương Triệt không quản được nhiều như vậy, vì đối với người khác mà nói, họ sẽ không biết nên dùng tản niệm linh hồn như thế nào. Nhưng đối với Vương Triệt thì đây chính là một cái bảo tàng. Bởi vì nếu có loại tản niệm linh hồn nhu hòa như thế này thì anh có thể tu luyện linh hồn. Chỗ tốt lớn nhất của việc tu luyện linh hồn chính là có thể sinh ra thần thức. Mà bình thường cần tiến vào trúc cơ kỳ thì mới có thể sinh ra thần thức. Nhưng có thể chủ động tu luyện thần thức sẽ phải cần tiến hành vào kim đan kỳ mới được. Chương 123: Thái Thượng Dưỡng Hồn Thiên. Liên quan đến linh hồn tự nhiên là vô cùng hung hiểm, vì không cẩn thận sẽ vạn kiếp bất phục, lại cần có công pháp đặc thù để tu luyện thần thức, mà loại công pháp này tại tu tiên giới cũng ít lại càng thêm ít, và độ khó cực cao. Hai, quà tặng ngoài ý muốn tới quá mức đột ngột, có một đoàn tản niệm linh hồn như thế, mặc dù ta không thể sinh ra thần thức, nhưng tuyệt đối nó sẽ giúp cho linh hồn của ta cường đại thêm mấy phần. Vương Triệt cảm thấy sự ngoài ý muốn, anh vốn là để cho Lục Ma Trùng tìm ra một chút cơ duyên. Nhưng thật không nghĩ tới, cơ duyên lại rơi trúng đầu của mình. Pháp quyết tu luyện linh hồn. Xét thấy, ta hiện tại nhỏ yếu như vậy, tu vi lại thấp như vậy. Thế thì ta sẽ tu luyện Thái Thượng Dưỡng Hồn Thiên chính là lựa chọn tốt nhất. Mặc dù tốc độ tu luyện rất chậm, nhưng thắng ở chỗ ổn định. Bắt nguồn xa, nhưng dòng chảy dài, có thể đặt ở xuống căn cơ vững chắc. Về những kinh văn pháp quyết tu luyện linh hồn, Vương Triệt cũng có một vài bộ. Căn cứ điều kiện hiện tại của bản thân, Vương Triệt lựa chọn cho mình một diệu pháp dưỡng hồn có ổn định nhất của kiếp trước. Sơ kỳ chắc chắn, trung kỳ phát lực, hậu kỳ bộc phát. Và lại pháp quyết tu luyện này hết sức an toàn, xác suất xuất hiện ngoài ý muốn do linh hồn là cực ít. Nhưng chỗ khó nằm ở việc tốc độ tu luyện của pháp quyết này cực kỳ chậm, khả năng cần mấy trăm năm từ luyện khí kỳ tiến vào trúc cơ kỳ, thậm chí đều không thể tiến vào kim đan kỳ. Tuy vậy, sau khi có được đoàn tản niệm linh hồn kia, Vương Triệt bỗng phát hiện việc tu luyện pháp quyết Thái Thượng Dưỡng Hồn Thiên này đã trở nên thông thuận và dễ dàng hơn. Vương Triệt một bên tu luyện, một bên suy tư. Có lẽ đoàn tản niệm linh hồn này được sinh ra là do ý niệm của vị cố sinh kia. Hẳn là ông ta có mục đích gì đó. Đáng tiếc thời đại đó cách thời nay quá lâu nên ý thức của đoàn tản niệm linh hồn này đã biến mất. Vì vậy nó mới tự động hướng về phía ta mà bay tới. Chỉ sợ ông ta đang có nguyện vọng gì đó còn chưa hoàn thành. Đáng tiếc, cho đến khi đoàn tài niệm linh hồn kia hoàn toàn dung nhập vào trong linh hồn của Vương Triệt, thì Vương Triệt cũng không hề nhận được bất kỳ cỗ khí ký ức nào. Thời gian đã quá xa và quá lâu, nếu đoàn tài niệm linh hồn này không có bị bản kinh văn kia của ta tỉnh lại, vậy khả năng qua một đoạn thời gian nữa, nó liền sẽ dần dần tan biến. Cho dù ông ta có nguyện vọng gì đi nữa, thì cũng đã cách hơn 2.000 năm rồi. Vương Triệt đứng người lên, cảm thụ không gian bốn phía và trầm lặng mấy giây. Đại chiến đã qua đi, tiền bối chiến tử của nhân loại nhiều vô số kể, và nhân loại cũng được tu dưỡng suốt mấy ngàn năm, nên sẽ có hậu nhân tới đây thám hiểm, nhưng người nào có thể lập bia cho bọn họ ở chỗ này thì cũng đã không dễ dàng. Vậy ai có thể biết những chiến sĩ còn lưu lại một sợi tàn niệm linh hồn ở trong nhân thế nữa chứ? Vừa Triệt nhìn bầu trời đêm mông lung, thật lâu không nói gì, sau đó anh lắc đầu nói. Ta mượn tàn hồn của ông ta để tu luyện, nên có thể dù thế nào đi nữa thì ta cũng đã nhận một phần ân tình của ông ta. Mà hạng người chẳng muốn thiếu nợ ai. Vậy đợi sau khi ta trở về, ta sẽ cẩn thận kiểm tra xem thông tin của vị cố tiên sinh này. Như vậy có thể tìm ra dấu vết thì ta nhất định sẽ giúp ông hoàn thành nguyện vọng. Lời nói của Vương Triệt vừa dứt, tại nơi phần mộ kia bỗng phát ra một trận gió lạnh lượn lở vô âm, giống như là đang cảm ơn anh vậy. Vương Triệt thành công tu luyện Thái Thượng Dưỡng Hồn Thiên nên linh hồn của anh đã có thể mạnh dần lên. Sau đó anh ôm Lục Ma Trùng tiến về mảnh đất lơ lửng tiếp theo. Chuyện tu luyện linh hồn đối với thế giới này mà nói tất nhiên là chuyện vô cùng khó khăn và cũng là vấn đề cực kỳ mấu chốt. Vậy linh hồn có quan hệ đến điều gì? Nó quan hệ tới chuyện anh có thể ký kết với bao nhiêu con hồn sùng, có quan hệ với sự cường đại của võ hồn, thậm chí linh hồn có gián tiếp ảnh hưởng đến trí tuệ trưởng thành của hồn sùng. Nó cũng đang rất liên quan đến các mặt khác, ví dụ như tinh thần lực, mà tinh thần lực chính là một hạng chỉ tiêu cực kỳ trọng yếu của khế hồn sư. Căn cứ vào hiểu biết của Vương Triệt, trong lịch sử có ghi chép từng có mấy vị nhân loại tiên thiên linh hồn vô cùng cường đại. Vào lúc 18 tuổi, họ đã có thể trực tiếp ký kết với hai con hồn sùng. Chuyện này liền dẫn đến việc khi võ hồn của bọn họ được thức tỉnh, tiên thiên tư chất của bọn họ liền siêu viễn những bạn đồng lứa. Coi như phẩm chất võ hồn của họ có thấp đi nữa, nhưng tiên thiên tư chất vẫn còn tại đó. Vậy tốc độ tu luyện của bọn họ sẽ nhanh đến mức làm cho người ta giận sôi. Và họ có thể leo lên vị trí thiên vương trong vòng mấy chục năm ngắn ngủi. Dù họ không dựa vào võ hồn mà chỉ dựa vào những hồn sủng đã ký kết thì cũng đã đầy đủ đứng hàng chí cường rồi. Chương 124, linh hồn tăng cường, phi thiên cuồng tích. Vương Triệt muốn tu luyện linh hồn ngay lúc này cũng không phải vì anh muốn nhanh chóng ký kết với hồn sủng thứ hai, mà do anh cảm nhận được cỗ lực lượng đặc thù bên trong linh hồn mình, đó chính là lực lượng võ hồn. Chỉ có linh hồn đủ cường đại thì Vương Triệt mới có thể cảm giác được võ hồn. Bây giờ anh đã thành công tu luyện Thái Thượng Dưỡng Hồn Thiên, vậy nếu như anh có thể thành công tu luyện tới tầng thứ nhất thì Vương Triệt tuyệt đối có thể cảm ứng được võ hồn trong linh hồn của mình. Đương nhiên, do đoàn tản niệm linh hồn kia quá yếu nên khó khăn lắm nó mới có thể giúp cho Vương Triệt nhập môn vào loại diệu pháp này. Nếu anh muốn tu luyện tới tầng thứ nhất, như vậy vẫn còn chưa đủ. Có thể nhập môn cũng đã là không tệ rồi. Hiện tại linh hồn của ta đã cường đại hơn trước rất nhiều. Ta cảm giác thấy nó khá mạnh. Không nói những mặt khác, mà nói ngay trong việc đối chiến hồn sủng, ta tự nhiên có thể quan sát càng thêm rõ ràng. Dựa đối chiến hồn sủng 10 năm tu vi hồn lực mà nói, đối chiến hồn sủng 100 năm tu vi hồn lực đều sẽ có tính chất cực kỳ khác nhau. Vì khi hồn sủng có tu vi hồn lực đột phá 100 năm, thì các phương diện về tố chất thân thể của chúng cũng đã tăng cường lên rất nhiều. Nên một khi chúng bắt đầu đối chiến, coi như khế hồn sư vừa mới thức tỉnh võ hồn, thì cũng đều khó khăn mà phản ứng kịp thời với nhịp độ chiến đấu của chúng. Ví dụ như đồng dạng là vùng đôi kích, uy lực sau khi thi triển ra hồn sủng 10 năm tu vi hồn lực và hồn sủng 100 năm tu vi hồn lực sẽ hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Nếu như khế hồn sư không kịp phản ứng, vậy anh ta sẽ không thể nào kịp thời ra lệnh cho hồn sủng của mình, nên cũng chỉ có thể dựa vào phán đoán từ hồn sủng của mình để phản kích. Như vậy, việc thắng bại sẽ rất khó nói. Đồng thời, nếu hồn sủng có tu vi thấp, phẩm cấp như nhau, vậy thì nếu chúng thi triển ra đồng dạng hồn kỹ, đến lúc đó cần nhìn xem khế hồn sư bên nào có phản ứng nhanh hơn. Nếu bên nào có cảm giác mạnh hơn, vậy liền có thể xem thấu quá trình công kích của hồn sủng đối phương. Khi đó, anh ta sẽ có phản ứng nhanh hơn và có thể liên hệ càng chặt chẽ với hồn sủng của mình. Một khi đạo mệnh lệnh vừa hạ xuống, hồn sủng của anh ta liền có thể nhanh chóng tránh né hoặc đánh cho đối phương trọng thương. Về đối chiến hồn sủng, khi càng tiến lên đẳng cấp cao hơn thì khảo nghiệm sẽ càng lớn hơn đối với khế hồn sư. Cho nên tinh thần lực mới có thể được xem là một hạng chỉ tiêu cực kỳ quan trọng của khế hồn sư. Vì phẩm cấp của võ hồn sẽ không cách nào tùy tiện thay đổi, nhưng về sau, bất luận khế hồn sư nào cũng đều có thể tu luyện tinh thần lực. Khế hồn sư có tinh thần lực càng mạnh, cộng thêm hồn sủng của mình nữa, vậy thì họ sẽ có thể trở thành cường giả đỉnh cao. Lần này Vương Triệt có thể tu luyện được linh hồn, đối với anh mà nói, đây tuyệt đối là một niềm vui ngoài ý muốn. Trong lòng Vương Triệt chợt hiện ra một đạo nghi vấn. Đúng rồi, gốc tế hồn thụ kia đã nói, bên cạnh phần mộ này có một ít hồn sủng phát cuồng, rất hùng ác và mất đi lý trí, mà tại sao lại không nhìn thấy chúng nhỉ? Thời điểm đi đến phần mộ này, Vương Triệt cũng không hề phát hiện ra chúng. Rất nhanh sau đó Vương Triệt đã tìm được một gốc tế hồn thụ khác. Thế là anh lại làm theo phương thức lúc trước. Vương Triệt tiếp tục lấy ra hai địa điểm đặc thù nữa. Anh dựa theo lời nói của gốc tế hồn thụ đó mà tiến đến hai địa điểm này. Trong đó có một chỗ là hố đất, sinh trưởng ra một thảo dược hiếm thấy. Sau khi hồn sủng phục dụng chúng sẽ tăng lên một chút về phương diện tốc độ. Một chỗ khác thì làm con hồn thú phi thiên cuồng tích, tu vi hồn lực đạt tới 400 năm. Vương Triệt thầm nhủ. Nếu ta đánh bại con phi thiên cuồng tích này, có lẽ ta có thể đạt được một chút đồ vật hữu dụng. Vương Triệt liền không nói hai lời mà lập tức thu thập những thảo dược trước. Bên trong bộ môn sinh vật học ở cấp 3 có nói qua đây là một loại thảo dược hiếm thấy, có thể tăng lên tốc độ của hồn sùng, nhưng nó sẽ có một ít tác dụng phụ. Nếu như có thể tiến hành một loại gia công, chế biến thành dược phẩm có thuộc tính hiếm có, vậy thì nó có thể tăng lên tốc độ của hồn sùng một cách hoàn mỹ mà không có tác dụng phụ. Chỉ tiếc loại dược phẩm này lại có giá cả rất đắt đỏ, và lại cần phục dụng một lượng nhất định thì mới có hiệu quả rõ ràng. Cho nên những người bình thường sẽ không mua nổi, và nó cũng tương đối ít bán ở trên thị trường. Chủ yếu là do thảo dược này là loại hiếm thấy. Vương Triệt căn cứ vào lời nhắc nhở của gốc tế hồn thụ kia, và anh tự thật sự tìm được 10 cây thảo dược. Vương Triệt có ý nghĩ làm thần nông nếm bách thảo, nên anh nếm thử một lần. Quả nhiên loại thảo dược này có tác dụng phụ. Vương Triệt trực tiếp tiêu chảy tại chỗ, kéo phân nửa giờ mới miễn cưỡng tốt lại. Cũng may không có những tuyển thủ khác ở đây, nếu cứ để cho bọn họ nhìn thấy bộ dáng thê thảm này của anh thì... Đến lúc này anh vẫn còn là tu vi đăng tiên, vậy thì anh liền thoát đi cái tinh cầu này ngay trong đêm. Chương 125, một sự khiêu chiến cực lớn. Sang mặt Vương Triệt hơi chút tái nhợt, nói ra: chắc hẳn là sau khi hồn sùng dùng qua lại thảo dược này, nó cũng sẽ bị tiêu chảy. Được rồi, từ bản chất mà nói, tiêu chảy chính là quá trình bài trừ tạp chất. Một khi tạp chất trong cơ thể được bài trừ càng nhiều thì trọng lượng cơ thể sẽ càng nhẹ, khi đó tốc độ tự nhiên cũng sẽ nhanh lên. Thứ đồ chơi này có điểm giống với tẩy tủy thảo, nếu đó đã có hiệu quả tương tự, vậy cũng coi như một loại dược liệu hiếm có. Ta chỉ cần thêm một loại dược thảo khác để trung hòa dược tính của nó là được, còn trực tiếp phục dụng thì ai cũng sẽ chịu không được. Vương Triệt dự định luyện chế 10 cây thảo dược này thành nước thuốc để cho lục ma trùng sử dụng, như vậy tốc độ của nó tuyệt đối sẽ tăng lên một bậc nhỏ. Vương Triệt suy tư nói: tiếp theo ta sẽ đi gặp một lần con phi thiên cuồng tích kia, căn cứ theo quy tắc đánh quái phải được bảo, vậy tại địa phương ba loại hồn thú này đang ngành giữ, hẳn sẽ có đồ tốt. Phi thiên cuồng tích 400 năm tu vi hồn lực mà lại còn ở trạng thái cuồng hóa thì thực lực của nó tất nhiên sẽ vượt xa lục ma trùng. Nếu như linh hồn của ta không được tăng cường, vậy ta liền lựa chọn né tránh nó. Nhưng bây giờ linh hồn của ta đã được tăng cường một trận, và lại có kinh nghiệm chiến đấu và trực giác của ta đến xem, hẳn nó có thể nhìn thấu được sự công kích của con hồn thú này, cho nên chưa hẳn không thể chiến thắng nó được. Phi thiên cuồng tích là hồn thú hệ thiên không, tiềm chất chủng tộc cao tới 400 điểm, thuộc cấp độ hồn thú tuyệt phẩm. Đây là giai đoạn tiến hóa thứ hai của hồn thú tiểu tích nhút nhát. Tiểu tích nhút nhát là một loại hồn thú ấu sinh phổ thông, có một nắm lớn khuyết điểm, nhưng sợ người lạ, trí tuệ hơi thấp, chỉ có thể học tập được rất ít hồn kỹ cơ sở. Thời trời sinh nhát gan, không am hiểu công kích. Trên cơ bản, nó không có đặc điểm gì tốt. Nhưng mà chỉ cần nó tiến hóa đến giai đoạn thứ hai để trở thành phi thiên cuồng tích, đến lúc đó tiềm chất chủng tộc của nó sẽ nhảy lên đến 400 điểm, bước chân vào hàng ngũ, hồn thú tuyệt phẩm. Tính cách của nó cũng có sự biến đổi lớn, trở nên nóng nảy, ưa thích công kích, khó mà thuần dưỡng, và có thể học tập được rất nhiều loại hồn kỹ. Cho dù có sinh mệnh hồn ước, nhưng có cực ít khế hồn sư có thể hàng phục được loại hồn thú này. Đồng thời, muốn để loại hồn thú này tiến hóa, trước mắt cũng là một vấn đề mờ mịt. Vương Triệt suy tư một lúc rồi nói: dựa vào trí thức học tập tại bậc cao trung của ta, tăng thêm việc ta hiểu rõ về phương thức tiến hóa của phi thiên cuồng tích, có lẽ ngoại trừ tu vi hồn lực ra, hình như nó có đầy tiến hóa thì có quan lệ rất lớn đối với hoàn cảnh. Đồng thời còn cần một loại tài liệu không ai biết để tiến hóa. Trước mắt, tuyến đầu của giới học thuật về hồn thú cũng không thể phát hiện ra rõ ràng về phương pháp để tiểu tích nhút nhát có thể tiến hóa thành phi thiên cuồng tích. Hồn sùng tuyệt phẩm quả nhiên là không đơn giản. Nếu so sánh phi thiên cuồng tích với con U Lâm Xà trước đây thì nó sẽ mạnh mẽ hơn nhiều. Nhưng U Lâm Xà cũng rất mạnh. Nguyên nhân là do thời điểm đó U Lâm Xà phải đối đầu với cầu vòng lộc vương, nên lục ma chủng đánh ra một kích liệt diễm chủng kích kia mới có thể khiến cho U Lâm Xà vội vàng không kịp chuẩn bị mà trực tiếp trọng thương. Nếu như một mình lục ma chủng đối mặt với U Lâm Xà thì cũng không phải là chuyện đơn giản. Từ nhỏ yếu trở nên mạnh hơn, tiểu tích nhút nhát tiến hóa thành phi thiên cuồng tích được xem như là một ví dụ điển hình. Giống như loại tiến hóa tạo ra khoảng cách lớn này, có thể tiến hóa điều kiện cần khá phức tạp. Đương nhiên, thực lực của nó tuyệt đối là rất mạnh, nhất là nó có thể đối nghịch với thuộc tính với lục ma trùng. Muốn đánh bại con phi thiên cuồng tích này đối với lục ma trùng mà nói sẽ là một sự khiêu chiến cực lớn, và đối với Vương Triệt cũng đồng dạng là một sự khiêu chiến. Đứng ở đằng xa, Vương Triệt nhìn về phía mảnh đất lơ lửng đang ẩn chứa phi thiên cuồng tích kia. Anh cẩn thận cảm nhận. Phía dưới làn sương mù mông lung, Vương Triệt mơ hồ có thể nhìn thấy một sinh vật cỡ lớn, hình thể vượt quá 3 mét. Vương Triệt suy tính rồi nói: Ở nơi này hấp thu hồn lực ở trong thời gian dài sẽ khiến cho những con hồn thú ở đây mất đi lý trí và lâm vào trạng thái cuồng hóa. Tuy lực công kích của chúng sẽ cường đại hơn, nhưng việc mất đi lý trí cũng là một nhược điểm chí mạng. Phi thiên cuồng tích ở trạng thái cuồng hóa chắc chắn là càng đặc thù hơn so với phi thiên cuồng tích bình thường. Vô luận là hồn kỹ hoặc là phương diện khác, ta đều không nên chiến đấu lâu dài với nó. Chương 126: Thức tỉnh. Vương Triệt vẫn yên tĩnh trả lời. Tuy anh tiến vào rừng phủ không được 6 tiếng, nhưng lúc này tinh thần lực của anh vẫn như cũ, rất thịnh vượng, thậm chí trạng thái gần đây của anh còn tốt hơn trước. Lục Mà Trùng dựa bên người Vương Triệt cũng yên lặng theo dõi. Nó cảm nhận được phía trước có một con hồn thú rất cường đại. Hồn thú hệ thiên không có sự khắc chế trời sinh đối với hồn thú hệ côn trùng, nên mới khiến cho Lục Ma Trùng có chút sợ hãi. Ước chừng qua đi một giờ, tại bên trong cảm giác của Vương Triệt, anh nghe thấy một tiếng gáy nhỏ xíu. Chuẩn bị hành động, chính là lúc này rồi. Vương Triệt sờ lên đầu của Lục Ma Trùng, thân hình to lớn của con phi thiên cuồng tích kia dần dần nằm xuống, chứng minh nó đã chìm vào giấc ngủ. Thời cơ Vương Triệt đợi chính là lúc này. Nếu như tiếp tục chờ đợi, anh vẫn sẽ chờ đến khi đối phương ngủ say mới thôi. Vì khi chiến đấu tại vùng hoang dã ngoại này cũng không phải là đối chiến hồn sủng, cho nên nếu muốn lấy yếu thắng mạnh, vậy nhất định phải tìm một cơ hội dùng tốt mới được. Lục Ma Trùng lập tức tập trung tinh thần, nhưng lúc này Vương Triệt vẫn còn chưa ra lệnh công kích. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Vương Triệt đã nghĩ đến một bước sâu hơn. Nếu như bây giờ vẫn còn những gã thợ săn khác cũng đang chờ thời cơ này thì sao? Khi họ nhìn thấy phi thiên cuồng tích đã ngủ thiếp đi, vậy tất nhiên họ sẽ động thủ trước tiên. Vương Triệt muốn tiếp tục chờ đợi thêm nửa giờ nữa để xem các phương hướng còn lại của mảnh đất bay lơ lửng kia có thể còn có người khác hay không. Cứ như vậy, anh đợi thêm nửa giờ đồng hồ. Sau đó Vương Triệt khẽ lắc đầu nói: chúng ta có thể động thủ, sẽ không có người nào khác nữa đâu. Vương Triệt ám lên Lục Ma Trùng, đưa đầu nó nhắm chuẩn vào mảnh đất lơ lửng chứa thân ảnh to lớn kia. Hồn kỹ phóng tơ được Lục Ma Trùng phóng ra một cách tinh chuẩn, giống như dây thừng dài bắt cầu để đi. Vương Triệt hạ lệnh: sau khi chúng ta phóng tới gần đó, mi hãy lợi dụng thế rồi lập tức thi triển ra hồn kỹ liệt diễm trùng kích và nhắm chuẩn vào đầu của đối phương. Một kích này sẽ là mấu chốt, nếu như mi có thể đánh chúng, vậy chúng ta liền có xác suất 50% là có thể cầm xuống trận chiến đấu này. Lục Ma Trùng nghe vậy liền nghiêm túc gật đầu. Hiện tại Lục Ma Trùng đã trải qua hai lần lợi dụng mấy gốc cây tế hồn thu để điên cuồng tập luyện hồn kỹ liệt diễm trùng kích, cho nên độ thuần thục và uy lực của chiêu thức này đã được đề thăng rõ rệt. Sau khi Lục Ma Trùng thi triển ra hồn kỹ liệt diễm trùng kích, không nói nó có thể đạt đến cấp độ tùy tâm sử dụng, nhưng việc thu phóng một cách tự nhiên thì nó hoàn toàn có thể làm được. Cơ hội sẽ đi qua trong chớp mắt. Sợi tơ trắng co lại, Vương Triệt ôm Lục Ma Trùng lao nhanh về phía mảnh đất lơ lửng phía đối diện. Vương Triệt ngắm ngay thời cơ mà buông ra Lục Ma Trùng, sau đó anh hạ xuống mặt đất. Cũng chính vào lúc này, Lục Ma Trùng dựa thế bay lơ lửng giữa không trung, toàn thân nó bốc lên liệt diễm hướng về phía thân ảnh to lớn kia mà đánh tới. Nhưng đúng lúc này, một tiếng rồng gầm bỗng trầm ngâm vang lên, tựa như một con quái vật khổng lồ vừa thức tỉnh. Tỉnh rồi sao? Sao mà Vương Triệt vẫn không thay đổi, giống như chuyện này vẫn nằm trong dự liệu của anh. Một đôi mắt đỏ tươi khóa chặt vào Lục Ma Trùng. Vương Triệt nói: súc sinh này lại có thể tỉnh nhanh như vậy, xem ra là do bản năng tự nhiên của nó khi gặp phải nguy hiểm đây mà. Không nên xem thường bản năng tự nhiên của hồn thú, nhất là một con hồn thú tuyệt phẩm. Coi như nó đã mất đi ý thức và đang chìm vào giấc ngủ, nhưng bản năng chiến đấu của nó cũng có thể giúp cho nó sớm cảm nhận được sự nguy hiểm. Phi thiên cuồng tích gào lên liên tục, thân thể to lớn của nó lướt ngang một cái, khiến cho chiêu thức của liệt diễm trùng kích Lục Ma Trùng chỉ có thể đụng vào bả vai của nó. Lực lượng khổng lồ làm cho thân hình con to lớn của phi thiên cuồng tích liên tục lui về phía sau mấy bước, nhưng cánh cũng màu đỏ sẫm sau lưng của nó bỗng nhiên vỗ một hồi, rồi nó liền bay lên cao, nhanh chóng lấy được trạng thái cân bằng. Vương Triệt đưa mắt nhìn chằm chằm vào phi thiên cuồng tích, hô lên: tiếp tục dùng hồn kỹ phóng tơ để khắc chế đối cánh của nó, lướt về phía bên phải để tránh né và tấn công. Lục Ma Trùng không chút do dự mà lập tức lao về phía bên phải, nhắm chuẩn vào chiếc cánh dài gần 2 mét, có dáng dấp như cánh rơi của phi thiên cuồng tích mà phun ra sợi tơ màu trắng. Thân thể của Lục Ma Trùng xoay tròn giống như là con quay vậy. Đúng lúc này, một chiếc móng vuốt cực kỳ sắc bén mang theo ánh sáng màu đỏ xẹt qua vị trí ban đầu của Lục Ma Trùng, là trăm năm hồn kỹ bạo liệt chảo. Trăm năm hồn kỹ bạo liệt chảo có uy lực vô cùng cường đại. Đối với hồn thú nhỏ yếu mà nói, khi chúng một chiêu là chúng liền bị phá vỡ lực phòng ngự và sẽ bị trọng thương một cách dễ trên trở bàn tay. Cho nên một khi Lục Ma Trùng chúng phải chiêu này, trên cơ bản nó liền không cảm thấy dễ chịu. Chương 127: Thiên La Hương. Phi Thiên Cuồng Tích phản ứng cực kỳ nhanh chóng, một chiêu không thành, nó liền huy động chiếc cánh bên phải, sợ tờ trắng mà Lục Ma Trùng phóng lên cánh của nó gần như không có nửa điểm trở ngại mà bị nó bức ra. Như vậy có thể tưởng tượng được con Phi Thiên Cuồng Tích này có sức mạnh biến thái đến cỡ nào. Ánh mắt Vương Triệt trở nên ngưng trọng, sau đó anh lập tức ra lệnh. Nó muốn phát động hồn kỹ cuồng phong, mau sử dụng liên tục hồn kỹ phóng tơ rồi nhảy lên đầu của nó. Lục Ma Trùng lúc này đang vô cùng chuyên chú, đang chờ đợi mệnh lệnh của Vương Triệt. Tiếng nói của Vương Triệt vừa dứt, trong nháy mắt từ miệng của Lục Ma Trùng liên tục phóng ra mấy sợi tơ trắng, một sợi rồi lại một sợi, thắt nút vào nhau liên tiếp nhắm vào đầu của Phi Thiên Cuồng Tích. Sau đó Lục Ma Trùng bỗng nhiên búng người, lập tức phóng tới. Đồng thời trận cuồng phong bạo liệt từ đôi cánh của Phi Thiên Cuồng Tích mãnh liệt thổi tới. Hồn kỹ cuồng phong chính là trăm năm hồn kỹ, được tiến giai từ 10 năm hồn kỹ gió thổi. Nếu tại hướng trên thì chính là ngàn năm hồn kỹ gió lốc, vạn năm hồn kỹ thần dực long quấn. Đây là hồn kỹ hạch tâm đặc hữu của hồn thú hệ thiên không. Uy lực của chúng sẽ càng ngày càng mạnh, càng ngày càng kinh khủng hơn. Vương Triệt quát lên. Chuẩn bị kỹ càng vào, ngay tại lúc này, nhắm vào đầu của nó, rồi lần nữa sử dụng hồn kỹ liệt diễm trùng kích. Cả hai trước đây rất ăn ý, cho nên Vương Triệt vừa nói xong, thì Lục Ma Trùng liền như tâm tính tương thông với anh, mà lập tức trở ở trên không trung, thi triển ra hồn kỹ liệt diễm trùng kích, hướng về phía Phi Thiên Cuồng Tích mà đánh tới. Vương Triệt biết rõ, con Phi Thiên Cuồng Tích lúc này đã mất đi lý trí, và đây cũng là nhược điểm duy nhất của nó. Nếu Phi Thiên Cuồng Tích đã mất đi lý trí, vậy trí tệ của nó liền bằng không. Coi như nó được bản năng chiến đấu tự nhiên, nhưng tuyệt đối nó sẽ không biết nó nên sử dụng loại hồn kỹ nào. Bây giờ tư duy của nó vô cùng đơn giản, là ta phải mau chóng xử lý con sâu nhỏ kia ngay. Phi Thiên Cuồng Tích đang ở trong trạng thái thi triển hồn kỹ gió lốc nên vô cùng cứng nhắc, nó không thể nào tránh đi một kích liệt diễm trùng kích này. Hỏa diễm cực nóng nâng theo lực lượng cường đại trực tiếp đánh vào đầu của con Phi Thiên Cuồng Tích. Nó liền cảm thấy choáng váng, tăng thêm hỏa diễm nóng rực khiến cho nó khó mà bảo trì trạng thái bay lượn. Cuối cùng thân thể của nó liên tục lắc lư, tuy nhiên nó cũng không bị rơi xuống. Đột nhiên Phi Thiên Cuồng Tích đưa hai con mắt nhìn về phía của Vương Triệt. Vương Triệt khẽ giật mình, thật không thích hợp, con hồn thú này đã mất đi lý trí rồi cơ mà. Kẻ công kích nó là Lục Ma Trùng, vậy hẳn nó chỉ tập trung đến Lục Ma Trùng thôi mới đúng chứ. Thế tại sao nó lại nhìn về phía ta? Trừ phi lý trí của nó đã thanh tỉnh lại. Không đúng, khả năng lý trí của nó mới thanh tỉnh lại là một phần nhỏ, chẳng lẽ là do nơi này? Vương Triệt lập tức quan sát bốn phía. Quả nhiên ở phía xa xa, anh thấy được một gốc cây sáng lấp lóe ánh sáng. Trên thân cây có mọc ra mấy quả nhỏ như quả nho. Bên trên thân cây có mọc ra 4-5 quả nho sáng long lanh giống như quả vải đã bị lột vỏ. Vương Triệt cảm thán nói, thứ đó là Thiên La Hương. Khó trách Thiên La Hương được gọi là an hồn quả, đây là một loại quả rất hiếm thấy. Nếu được nghỉ ngơi bên dưới mùi hương của loại quả này sẽ khôi phục lại tự thần lực và có thể an dưỡng tâm thần. Trên thị trường nó cũng là một loại nguyên liệu chủ đạo để dùng ra chế tạo ra dược phẩm tăng cường tinh thần lực. Nếu như ăn nguyên cả quả, vậy có thể tăng lên một lượng tinh thần lực nhất định, nhưng tác phụng dụng phụ của chúng cũng không nhỏ. Bởi vì điều kiện đản sinh của loại trái cây này hà khắc, cho nên trong tư liệu cũng không có ghi chép. Thì ra con Phi Thiên Cuồng Tích này đã từng nghỉ ngơi tại chỗ đó, và cũng nhờ hai gốc Thiên La Hương này nên linh hồn của nó đang hỗn loạn mới có sự thanh tỉnh khá yếu ớt. Thật ra lấy khả năng cảm giác của Vương Triệt, anh đã thấy nơi này cũng không phải chỉ vẹn vẹn như lời giới thiệu của Lý Phó Quan lúc trước. Nơi đây không chỉ có mỗi vấn đề hồn lực cuồng bạo, mà đang có một tia năng lượng hỗn loạn tương đối đặc thù. Nguyên nhân không gian ở đây không được ổn định, Vương Triệt cũng vô cùng hoài nghi là do không gian trên cùng của rừng phù không không được ổn định gây ra, dẫn đến việc nơi này ngoại trừ hồn lực cuồng bạo bên ngoài ra vẫn còn đang pha tạp thêm một loại năng lượng rất đặc thù. Luồng năng lượng đặc thù này khiến cho hồn lực nơi đây bị cuồng bạo, cho nên mới sinh ra được sự phá hoại cực lớn đối với linh hồn của đám hồn thú đến đây. Nếu như chờ đợi chỗ này trong thời gian dài, vậy tất nhiên sẽ vô cùng nguy hiểm. Lý Phó Quản đã nói qua, thời gian thám hiểm cũng chỉ có một ngày mà thôi. Một khi vượt qua thời gian một ngày, vậy liền có thể tạo thành ảnh hưởng rõ rệt đối với thần trí của những học sinh và hồn sủng tham gia thám hiểm. Thông qua băng tần cộng đồng, Vương Triệt nhìn thấy chỉ ít có 10 vị học sinh đã rút lui. Còn nguyên nhân là gì thì anh không biết. Chương 128: Đại chiến với Phi Thiên Cuồng Tích. Vương Triệt suy tư nói, Thiên La Hương có thể sinh trưởng ở chỗ này, chỉ sợ là do nơi này đã từng chết qua vô số nhân loại nên mới có thể tầm bổ ra loại vật này. Sau đó Vương Triệt nhìn chằm chằm về phía con Phi Thiên Cuồng Tích kia. Lúc này lục ma trùng cũng cảm thấy không thích hợp, nó cũng vội vàng quay đầu nhìn về phía con phi thiên cuồng tích mà kêu to vài tiếng, tự như nó đang nói: "Mì qua đây đi, tôi đánh ta đi." Nhưng phản ứng của phi thiên cuồng tích rất nhanh, nó không tiếp tục để ý tới lục ma trùng nữa mà nó phóng thẳng đến chỗ của Vương Triệt. Lục ma trùng trong vô thức liên tục sử dụng hồn kỹ phóng tơ nhắm ngay vào cánh của phi thiên cuồng tích. Khi nhìn thấy cảnh này, hai mắt Vương Triệt lên tỏa sáng, vì đứa bé này đã chậm rãi được huấn luyện ra kỹ năng chiến đấu. Nhưng đáng tiếc, đôi cánh thô to của phi thiên cuồng tích không bị ngăn cản quá nhiều bởi hồn kỹ phóng tơ của lục ma trùng, vẻn vẹn chỉ khiến nó dừng lại một chút rồi tiếp tục xông thẳng về phía Vương Triệt. Vương Triệt thấy vậy cũng không chút hoang mang, lúc này miệng anh giống như đang phun ra hoa sen, từng đợt thiên kinh cổ tự đang chậm chậm bay ra. Đây chính là diệu pháp Thái Thượng An Diệu Độ Pháp Quy Hồn Kinh mà Vương Triệt đã sử dụng tụng niệm khi nãy. Thiên kinh cổ tự tựa như từng tiếng chuông lớn gõ lên thân thể của phi thiên cuồng tích, khiến cho đôi mắt huyết sắc của nó xuất hiện mấy phần ngưng trệ. Thân thể của nó bỗng nhiên dừng lại ngay giữa không trung. Vương Triệt một bên tụng niệm, một bên ra hiệu cho lục ma trùng. Anh chỉ về phía gốc cây thiên la hương kia, rồi xòe ra hai ngón tay. Lục ma trùng hiểu ý của Vương Triệt, liên tục phóng tơ bay đến bên người Vương Triệt. Sau đó, nó lại phóng tơ tới gốc cây thiên la hương và cuốn đi hai quả. Tiếp đó lục ma trùng lại Tiếp đó Vương Triệt lại chỉ tay về phía mảnh đất lơ lửng và để cho lục ma trùng phóng tơ bám vào. Vương Triệt tụng niệm bộ kinh văn đến một đoạn thời gian đầy đủ, rồi anh trực tiếp ôm lấy lục ma trùng bay đi. Một lát sau, ánh mắt của phi thiên cuồng tích dần dần khôi phục lại vẻ huyết sắc. Nó phẫn nộ phát ra từng tiếng giống to. Nhưng Vương Triệt cũng không có tâm tình để tiếp tục lưu lại nơi này, vì thực lực con phi thiên cuồng tích kia quá cường đại. Đối với anh mà nói, chỉ cần có thể lấy được bảo vật nơi này một cách an toàn rời đi, như vậy chính là thắng lợi tốt nhất. Cũng nhờ hồn kỹ liệt diễm trùng kích của lục ma trùng đã suy yếu sức chiến đấu của phi thiên cuồng tích tới một trình độ nhất định. Cho nên sau khi phối hợp với bộ kinh văn kia, Vương Triệt mới có thể tạm thời trấn trụ phi thiên cuồng tích trong chốc lát. Tuy nhiên, chỉ như thế mà muốn làm cho phi thiên cuồng tích hoàn toàn khôi phục lý trí là chuyện không thể nào. Vì trong cơ thể nó đã hấp thu quá nhiều hồn lực nơi đây, cho nên linh hồn của nó đã trở nên bị ăn mòn quá lớn. Nếu như chỉ cần lấy hai khỏa an hồn quả, thì Vương Triệt chỉ lấy hai khỏa mà thôi. Không cần thiết phải hái hết toàn bộ mà tự mình đưa vào nguy hiểm. Mà giống như loại quả có yêu cầu hàng khắc về nơi sinh sống như an hồn quả này, bình thường sẽ không nên hái hết quả của nó. Bởi một khi hái hết quả của nó, không chừng cả gốc cây sẽ lập tức khô héo. Đến lúc đó, muốn mọc ra một cây an hồn quả khác thì cũng vô cùng khó khăn. Vương Triệt suy tính một hồi. Thực lực của lục ma trùng so với con phi thiên cuồng tích này vẫn kém một mảng lớn. Nhưng sau khi giao chiến, mà lục ma trùng không hề tụ thương mà còn có thể làm cho phi thiên cuồng tích miễn cưỡng ăn một chiêu liệt diễn trùng kích như vậy cũng còn là một loại thắng lợi khác. Nhưng nếu phải thật sự liều mạng thì ta sẽ đỡ xuống cơ giới vũ trang để trên thân lục ma trùng, rồi lại hao tổn thêm mấy giờ đồng hồ nữa để chân chính đánh với phi thiên cuồng tích. Vậy thế thì ta cũng sẽ có thêm mấy phần khả năng chiến thắng. Nhưng nếu vậy, ta phải làm sao cho toàn bộ quá trình không lộ ra một chút sơ suất nào thì mới được. Mà chuyện này cũng không cần thiết, bởi vì dư âm của chiến đấu quá lớn sẽ dễ dàng dẫn tới sự chú ý của người khác. Đến lúc đó người ta sẽ làm ngư ông đắc lợi thì không hay. Ta đã có hai khỏa an hồn quả nơi nồi, nếu lại tìm kiếm một chút dược liệu tương đối phổ thông còn lại phối hợp với gốc dược thảo trước đó, thì vậy ta có thể chế tạo ra tẩy tủy cao. Một khi để cho lùng ma trùng thoa loại dược ngoài ra và uống loại cao này, ngoại trừ trực tiếp có thể tăng lên tốc độ bên ngoài, những thuộc tính khác của nó cũng sẽ được tăng lên. Đồng thời, nó còn có thể tăng lên một ít linh trí nhất định. Với an hồn khỏa còn lại, ta sẽ dùng tăng lên chính mình. Hết tập 11. Cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi. Ở tập này thì chúng ta đã cùng với Vương Triệt bé lục ma trùng tiến vào vùng rừng phù không. Và tại vùng rừng phù không này thì Vương Triệt đối với cái ký ức tu tiên kiếp trước của mình thì rất đã thuận lợi khi đến được một phần mộ của một vị tu sĩ khế hồn sư thượng cổ ngày trước đã chết trong cái trận tử chiến đối của nhân loại đối với dị thú từ thế giới khác đến. Và tại đây thì nhân loại này đã lưu lại một tia tàn hồn. Mặc dù tia tàn hồn này đã không còn cái ký ức cũng như linh trí nữa, nhưng mà từ cái tia tàn hồn này thì Vương Triệt cũng đã có thể tu luyện được linh hồn của mình đối với một loại pháp quyết mà đến từ cái kiếp trước của hắn. Và sau đó thì Vương Triệt cũng đã tìm ra được cái điểm mấu chốt của rừng phù không này là tại mỗi một cái vùng nào đó thì sẽ có một cái cây tế hồn thụ, và mỗi cái cây tế hồn thụ này sẽ có một ít thông tin về cái vùng mà chúng đang tồn tại đó. Và nhờ đó thì Vương Triệt cùng với bé Lục Ma Trùng có thể khai thác được những cái thông tin từ những cái cây tế hồn thụ này để có thể tìm đến những cái thiên tài địa bảo, cũng như là những cái bí mật, cũng như cái sự đặc điểm của cái khu vực mà hắn đến. Và sau đó thì hắn đã nhờ được vào một cây tế hồn thụ mà hắn đã tìm đến một cái chỗ mà có thể lấy được 2 khỏa an hồn quả. Vậy chúng ta lại đón chờ những tập tiếp theo, thì khi ở trong cái vùng rừng phù không này, với cái sự cơ trí của một cái cổ lão đã từng tu luyện ở kiếp trước cho đến đăng tiên, và với bé Lục Ma Trùng cùng với sự linh hoạt, với cái sự tinh ý của mình, thì Vương Triệt có thể còn đạt được những kỳ ngộ cũng như thiên tài địa bảo nào khác ở trong cái vùng rừng phù không này. Chúng ta đón chờ trong những tập tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã nghe và theo dõi. Thank you all. Bye bye.